Bố mẹ giàu có và anh trai lưu lượng hàng đầu cuối cùng cũng tìm thấy tôi. Chương 45, góc truyện audio.com. Chương 45, rất xin lỗi, em không phải cố ý đâu. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lục Vãn hơi xấu hổ, cô thử đắp miếng vải kia lên, 2 giây sau nó lại trượt xuống. Cô lại giơ tay lên rồi đắp vào, 2 giây sau lại trượt xuống dưới. Á, Lục Bất Du nhíu mày nhìn Lục Vãn, lại cụp mắt xuống nhìn vùng ngực lộ ra của mình. Anh yên lặng buông cái tay đang giơ cao xuống. Lục Vãn, anh đừng lộn xộn, cái kia lộ ra mất tiêu rồi. Mẹ nó, anh không nhìn thấy mình bị lộ hàng sao? Mọi người vây xem cảm giác trái tim đập ra tốc, bọn họ đã dùng 2 mắt ghi lại một màn này rồi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nam thần quốc dân quá hoàn mỹ, không thể bắt bẻ bất kỳ bộ phận nào. Trong không khí tràn ngập hormone, vóc người này, hở quần áo còn lộ ra cơ bắp nữa chứ, thật sự không chịu nổi a, vậy mới nói, Lục Tổng được hoan nghênh như vậy là có nguyên nhân, bởi vì lúc nào cô cũng nghĩ cách sáng tạo ra phúc lợi cho mọi người nha. Lục Vãn thử đắp lại miếng vải kia 4 lần, nó đều trượt xuống dưới cả 4 lần. Cuối cùng Lục Vãn đành bỏ cuộc, cô quyết định tìm vật gì đó cho anh che tạm thời vậy. Điều hòa trong lớp học mở rất lớn, Lục Vãn nhớ ra, hình như trong ngăn bàn của Hayley có chiếc áo khoác mà bình thường cậu dùng để phòng lạnh khi ngủ. Hayley, mượn áo khoác của cậu một chút nhé. Không thành vấn đề, cậu tạo ra phúc lợi lớn như vậy cho bọn mình, cậu muốn cái gì mà không được chứ? Bàn học của Hayley là một cái kho tạp hóa, Lục Vãn móc ra gương, ví tiền, xịt khoáng, kính dâm. Sau hàng loạt các loại đồ vật, rốt cuộc cũng thành công tìm được áo khoác. Lục Vãn không thể không bội phục, quả nhiên là cậu bé đỏm dáng, còn điệu đà hơn cô nhiều. Khoác áo vào đi, Lục Vãn cầm áo, đi đến bên cạnh anh rồi nói. Lục Bất Du lùi bước tránh đi, hừ lạnh một tiếng. Anh không thèm, dù sao cũng đã lộ hết rồi, anh cứ để như vậy, anh không có gì không thể gặp người. Lục Vãn, đây lại là lời phát biểu điên khùng gì vậy? Lớp học là nơi nghiêm túc, ông trẻ à, ngài lộ ngực lộ ti cũng không thích hợp đâu. Lục Vãn, đến đây, khoác thêm vào. Không, anh không, em cách xa anh ra. Lục Vãn, trợ lý tới đưa nước vào giờ nghỉ trưa, nhìn thấy phong cách của ông chủ nhà mình thì phải mất vài giây sau mới hoàn hồn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ban ngày ban mặt mà cũng có fan của ngoài vòng pháp luật thèm nhỏ dãi cơ thể của ông chủ không đúng, ông anh quay phim và bạn học xung quanh đều có vẻ mặt thản nhiên. Trợ lý mang tâm trạng phức tạp hỏi ông anh quay phim ở bên cạnh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này? Ông anh quay phim nhịn cười, thầy Lục trêu chọc bạn ngồi cùng bàn, cố ý giơ di động của Lục Vãn lên cao, hai người tranh giành di động, không cẩn thận nên biến thành như vậy. Trợ lý, .. thật sự không thể tin nổi, đây là chuyện mà người đàn ông 25 tuổi sẽ làm. Ông anh quay phim lại bổ sung, góc truyện audio.com, không chỉ quần áo bị rách mà Lục Vãn còn tìm một bộ quần áo muốn khoác vào cho thầy Lục nhưng thầy Lục không chịu. Trợ lý, .. ông chủ ơi, rốt cuộc anh muốn như thế nào đây? Năm nay anh mới 3 tuổi à, anh tỉnh lại đi Lục Bất Du bướng bỉnh, nhất quyết không chịu khoác thêm áo, Lục Vãn chỉ có thể chiều theo người kia thôi. Nếu ông anh này không có ý thức của thần tượng, vậy cô còn có thể có cách nào chứ? Cũng may anh ngồi ở hàng thứ 2 từ cuối lên, không tính là nổi bật. Cô định chồng thêm mấy quyển sách lên trên bàn của anh, che lớp cảnh xuân, tránh việc dọa đến giáo viên đi dạy. Cái thằng không hiểu cách dỗ dành người khác, trợ lý nhỏ ở bên cạnh rất nôn nóng. Làm vậy sẽ gây họa lớn đó. Trợ lý nhỏ biết Lục Bất Du và Lục Vãn là anh em nhưng hiện tại chưa công khai mà thôi, cậu ta cũng không quản nhiều, đi lên trước nói. Em gái Lục ơi, anh có mấy câu muốn nói với em. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì nói lỡ miệng. Lục Vãn đứng lên, đi theo cậu ta ra bên ngoài hành lang. Trợ lý nhỏ nhìn cô bé học sinh trước mắt nói với giọng cực kỳ thành khẩn. Xin em hãy khuyên ông chủ chú ý hình tượng. Lục Vãn, em khuyên rồi đó, căn bản là vô ích. Trợ lý nhỏ chắp tay trước ngực cúi gập người một cái. Không cần biết là dùng biện pháp gì, xin em đấy, anh thay mặt toàn bộ mọi người trong phòng làm việc cảm ơn em. Sau khi Lục Bất Du ra mắt công chúng, anh vẫn luôn rất chú ý giữ gìn hình tượng, không hề có tai tiếng hay tin đồn xấu gì. Đối thủ và anti, fan không thể tìm thấy điểm nào để công kích nên bịa đặt. Anh vừa ra mắt đã có tài nguyên tốt như vậy, bởi vì giả gái quá xinh nên được đại gia có tiền có thế nhìn chúng và bao nuôi. Giới giải trí có rất nhiều nữ minh tinh thỉnh thoảng cũng sẽ lựa chọn phong cách mạnh mẽ mặc Âu phục, cũng có nam nghệ sĩ đột phá để trở thành khách mời nữ vì hiệu quả của tiết mục, đây vốn là những việc rất bình thường. Lục Bất Du giả gái, quả thật quá mức xinh đẹp, còn từng lên hot search. Lời đồn này truyền ra ngoài, mặc dù không có chứng cứ nhưng vô số người bắt gió bắt bóng, phòng làm việc phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể đè xuống được. Nếu hôm nay Lục Bất Du dùng phong cách này đi học trợ lý nhỏ, có thể tưởng tượng được đến lúc đó lại bị thổi phồng như thế nào, tin tức ngày mai sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu như thế nào. Nếu ông chủ tùy hứng như vậy, sau khi tiết mục được phát sóng, toàn bộ nhân viên phòng làm việc đều phải tăng ca một tuần để xử lý những ảnh hưởng của chuyện này, vì thế. Xin em đấy, Lục Bất Du không ký hợp đồng với công ty quản lý nhưng anh là đỉnh lưu, có một đoàn đội hơn 30 người chuyên môn xử lý lịch trình cho anh. Cậu ta đã nói đến mức này, Lục Vãn không thể không đồng ý, cho dù làm gì thì cũng phải khiến Lục Bất Du giữ vững hình tượng. Ai, suy cho cùng, chuyện này cũng có liên quan tới cô. Còn không phải là dỗ dành người khác thôi sao, không thành vấn đề. Lục Vãn quay lại lớp học, sau khi ngồi xuống, dùng khuôn mặt tươi cười sán lạn nói. Anh vẫn nên mặc quần áo vào đi, em sợ anh bị cảm lạnh mất thôi, vừa nãy là em sai rồi. Em có thể làm sai cái gì chứ? Lục Vãn nói chắc như định đóng cột. Em làm đúng chỗ nào chứ? Chỗ nào em cũng sai. Lục Bất Du nói, em là Châu hả? Sức lớn như vậy, Lục Vãn, rất xin lỗi, em chính là Châu đó. Lục Bất Du nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sau đó mới tức giận hỏi. Anh đây là cái gì của em? Anh là anh trai của em. Gocchuyenaudio.com Ồ, anh là anh trai gì của em? Anh hỏi đến cùng, không phải lúc trước con nhóc này không chịu thừa nhận sao? Lục Vãn nói như chém đinh chặt sắt. Anh đương nhiên là anh trai Châu của em. Cuối cùng bạn học xung quanh không thể nhịn được cười phá lên. Đây là bị hố rồi. Lục Vãn phát hiện mình lỡ miệng nói linh tinh, vội vàng sửa lại. Anh là anh trai đẹp trai vô đối, thông minh tuyệt đỉnh của em. Lục Bất Du, không dám. Lục Vãn, không, anh chính là người như thế. Vậy anh mặc quần áo vào đi, mặc vào thì anh càng anh tuấn hơn. Ai cũng không sánh nổi. Hừ, anh có mặc hay không thì đều đẹp hết. Lục Bất Du không phản đối, Lục Vãn vội vàng phủ thêm quần áo cho ông nội này. Đúng đúng đúng, nhanh mặc vào đi, bảo em gọi anh là ông cũng được. Em chỉ sợ anh làm rối loạn vai vế, hôm nay đứng về nhà, sau khi tiết mục được phát sóng thì phải nằm xuống bị người nâng từ trong nhà đi ra ngoài. Không cần làm như thế, lần này đại minh tinh không hề né tránh, còn rất thức thời vươn tay ra để Lục Vãn hầu hạ mình xỏ áo vào cánh tay. Các bạn học ở bên cạnh cười như điên. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Lục Vãn cố gắng dỗ dành người khác như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh lưu siêu cấp đẹp trai có cảm xúc như này. Sau khi Lục Bất Du kéo áo lên, cúi đầu khịt khịt mũi. Cái áo này có mùi gì vậy nhỉ? Hayley, mùi trai tân của mình. Các bạn học khác, chấm, thật không hổ danh là siêu xe nhân gian Hayley Trương, bắt lấy tất cả các cơ hội có thể lên đường. Lục Bất Du trợn trắng mắt, đây là mùi sữa của cậu thì có, thằng nhóc thối miệng còn hôi sữa. Anh ngửi ra mẫu nước hoa này, nước hoa Hermes, anh cũng khá thích không ghét. Lục Vãn nửa qua loa lấy lệ nửa nghiêm túc nói. Đúng đúng đúng, anh trai nói cái gì cũng đúng. Bạn học trong lớp cười đến mức hơi đau mặt rồi. Người quay phim vẫn chưa đóng máy, anh ta ngẫm nghĩ, có thể cắt hình ảnh bị lộ hàng của Lục Bất Du đi hoặc là làm mờ, nhưng những phần khác đều có thể dùng được. Hơn nữa nhất định sẽ được bàn tán xôn xao. Nghệ sĩ đỉnh lưu không thích hợp để xào CP, cho dù là nữ nghệ sĩ cùng tham gia chương trình hay là học sinh cấp 3. Làm không tốt thì fan của Lục Bất Du sẽ xé xác ekip chương trình mất. Vừa rồi người quay phim nghe thấy trợ lý nhỏ gọi Lục Vãn là em gái, thì đã có ý tưởng. Lục Vãn, chủ động, gọi Lục Bất Du là anh trai, ý tưởng kia càng thêm rõ ràng. Chương trình này không làm CP, vậy làm anh em cũng được nha. Hơn nữa, game show có tính chất như này mà xào CP cũng rất kỳ quái, thà rằng làm nổi bật tình cảm anh em còn phù hợp hơn. Thật là trùng hợp, hai người này đều họ Lục, mặc dù phong cách vẻ ngoài không giống nhau nhưng đường xương hàm lại có vài nét tương tự. Nói là anh em thì quả thật là rất có duyên, quan trọng là khi Lục Bất Du và Lục Vãn ở chung với nhau, phong cách hoàn toàn khác với khi ở cùng những người khác. Lục Bất Du làm đỉnh lưu, ngày thường đều là tác phong nhẹ nhàng rất có phong độ đàn ông, đối xử với các bạn nữ trong lớp đều rất lịch sự. nhưng một khi đụng phải Lục Vãn thì nhất định phải mở miệng trêu chọc vài câu, hai người nói với nhau không được hai câu là thăng cấp lên thành cãi nhau. Kết quả, Lục Vãn sẽ uy hiếp muốn mời anh ăn táo. Trong giây phút đã biến thành anh em cãi nhau như chó với mèo, chuẩn bị khai chiến bất cứ lúc nào. Cho dù là như vậy, người đứng xem vẫn có thể cảm thấy bọn họ có quan hệ vô cùng thân thiết. Góc truyện audio.com, dù sao chỉ có ở trước mặt người quen thuộc và tin tưởng thì người ta mới có thể thật sự thả lỏng, không cần lo lắng quá nhiều khi nói chuyện. Lục Bất Du cũng chỉ làm trò quỷ này với Lục Vãn, ở trước mặt các bạn học khác anh vẫn là một nam thần, chơi bóng giỏi, bắn cung cũng rất đẹp trai, toàn bộ khuôn mặt không có góc chết. Dù sao cũng là nam thần quốc dân nhưng thật ra còn rất lắm lời. Hơn nữa, Lục Vãn không xem anh là đại minh tinh, các bạn học khác không thể có trái tim sắt đá như vậy. Ông anh quay phim càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, đến khi mở cuộc họp anh ta sẽ đề nghị dùng. Anh em họ Lục, làm trọng tâm tuyên truyền. Hai anh em cãi nhau hàng ngày không hề dính dáng gì tới dịu dàng thắm thiết, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người xem. Điểm quan trọng nhất chính là, Lục Vãn có thành tích tốt, tính cách lại thoải mái tự nhiên, đúng kiểu rất có duyên với khán giả. Cứ nhìn trình độ được hoan nghênh của cô ở trường học là có thể nhận ra điều này. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của anh ta, có lẽ khả năng để fan của Lục Bất Du và khán giả của tiết mục chấp nhận cô bé là rất cao. Cho dù, anh em họ Lục, không phải là anh em ruột thì chắc chắn cũng sẽ gây tiếng vang cực kỳ lớn. Cách chương.